bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4562, ra tay quá sớm năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với thanh thúy của Trách Thanh, trong đám người lao ra một đạo mảnh khảnh thân ảnh mẫu nữ dáng người uyển chuyển, trên người Tố Bạch váy áo, góc váy bay múa, mái tóc của nàng đen như mực, lượng lệ ánh sáng, cả người giống như cứu vớt thế dân với nguy nan bên trong, từ trên trời giáng xuống nhẹ nhàng tiên tử hai chỉ bàn tay trắng linh hoạt mà đan sen. Theo trắng muốt như ngọc tay nhỏ bình quán, từ mượt mà lòng bàn tay bắn ra đạo đạo ánh sáng tím. Ánh sáng tím diễm thịnh, phảng phất từ cầm huyền thượng gạt ra mỹ diệu âm phù, từng mảnh đi phía trước nhảy lên. Ánh sáng tím đầu tiên là đem kia thế công điên cuồng đầu lưỡi kể hết chặt bỏ tới, bị chém rớt đầu lưỡi, ngã xuống trên mặt đất, thực mau liền mất đi sinh mệnh dấu hiệu, nhanh chóng khô khốc, mà kia đầu đại thanh hoa chính kêu rên đau hô, đột ngột khổng lồ thân mình bị không biết từ đâu vòng ra tới ánh sáng tím cấp quấn lên. Hoàn toàn không có dung nó tránh thoát đường sống, cồng kềnh thân mình, bị ánh sáng tím lượn lờ sợi mỏng cấp trói gô trụ, cuối cùng một đạo tử mang trói buộc thượng nó chân. Bên này Khúc Đàn Nhi ngón trỏ tùy ý một câu, bên kia, đại thanh hoa toàn bộ thân thể bị đảo treo ở giữa không trung. Hoa hoa, hoa hoa, trừ bỏ này hai tiếng, có thể nói, toàn trường an tĩnh. Nữ nhân cùng béo nam tử trợn tròn hai mắt, có loại tìm được đường sống trong chỗ chết, còn không thể tiếp thu kinh ngạc cảm. Đến nỗi Tần Lĩnh đám người, tất cả lơ phất phơ mà, tiếp tục kinh hỉ. Kỳ thật, hùng loại sự tình đã phát sinh quá không ngừng một hồi, chính là, mỗi khi phát sinh thời điểm, mọi người đều có loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Làm được xinh đẹp, chuyện vừa rồi, nhìn nguy hiểm, nhưng là chỉnh chuyện, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thậm chí, Mộc Liêu Tô cùng Cầm Phàn còn duy trì ứng chiến tư thế, không kịp thu hồi. Chỉ trong nháy mắt đình trệ, hai người liền thức thời mà khôi phục thong dong tư thái. Cầm Phàn nhất quán hàm hậu, thấy nguy cơ giải trừ, không nói hai lời, thối lui đến một bên đi. Người ôn nhuận như ngọc Mộc Liêu Tô, vốn dĩ cũng đi theo đi, nhưng không nói điểm cái gì, luôn có điểm tâm đồ. Phải biết nói, vừa rồi, hắn làm tốt tác chiến chuẩn bị, chính là, mộ nữ đột nhiên ra tay, quấy rầy kế hoạch của hắn, đáng thương hắn, có loại một quyền đánh rớt cục bông cảm giác vô lực. Không, tình huống của hắn càng không xong, hắn này nắm tay, còn không có tới kịp đánh rớt đâu. Chỉ là, việc này, không phải mộ nữ vấn đề. Mộ nữ ra tay là dự kiến bên trong, mấu chốt là mộ vị gia, vừa rồi không phải nói rõ sẽ không làm mộ nữ ra tay thái độ sao. Như thế nào chiến đấu còn không có bắt đầu, hắn liền đem mộ nữ phóng ra đâu. Từ cập này, Mộc Liêu Tô Thanh Tuyển mày kiếm một trọn, ra vẻ thoải mái mà ho khan một tiếng. Đại nhân, lần thứ hai làm tua trường mắt, nói, hắn khinh phiêu phiêu mà nhìn mộ gia liếc mắt một cái. Chỉ thấy, theo sát ở Khúc Đàn Nhi phía sau, mộ gia biểu tình bất đắc dĩ. Đàn Nhi, Khúc Đàn Nhi không ra không mặt mũi mà ngoái đầu nhìn lại, hướng về phía Mặc Liên Thành hì hì cười. Thành Thành, người yên tâm, ta không có việc gì, hơn nữa còn không phải là một chút mang thai phản ứng, tuy rằng tới đã muộn chút, bất quá, ta chịu đựng được. Nàng nói, nhanh chóng hướng bên cạnh một dịch, kéo Mặc Liên Thành tay, không e lệ mà tỏ vẻ. Hơn nữa, không phải còn có ngươi ở ta bên người sao? Nàng như vậy vừa nói, Mặc Liên Thành nhưng thật ra lấy nàng không có biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác thật, y theo bọn họ mấy lần kinh nghiệm, chỉ có mây tía mới có thể khắc chế được tàng bảo địa này đó thú tộc. Chẳng qua, vừa rồi hắn cũng không phải không tính toán làm Đàn Nhi ra tay, mà là cố kỵ đến mặt sau trạm kiểm soát cùng không biết nguy hiểm, tường trước làm Mộc Liêu Tô mấy người luyện luyện tập, đến đại gia tận hứng, Đàn Nhi phòng chừng cũng hoãn quá vừa rồi kia trận hờn dỗi, có thể thuận đường ra tay, thu nó. 4565, cách chương.